Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tôi đã đến công ty từ rất sớm. Dù sao hôm nay phải ký hợp đồng với Tường Vũ. Anh Cửu cũng rất vui vẻ. Anh ta luôn chú ý đến Tường Vũ và Vạn Tượng. Anh ta nói rằng hợp tác với họ vô cùng bớt lo. Và lại lợi nhuận rất tốt và ổn định. Điều mấu chốt nhất là thị trường của Giang Thành chúng tôi cũng là nhãn hiệu của Tường Vũ người ta. Đây cũng là yêu cầu chính của Thiệu Tiểu Lôi đêm qua. Cái giá tăng nhẹ này là tôi tán thành. Nhất định là nguyên vật liệu đều đang. Nước tăng thì thuyền tăng. Họ cho chúng tôi gần như là giá vốn. Tôi cũng hy vọng rằng có thể nói chuyện phụ thuộc vào doanh số. Khi tiếp quản đỉnh hâm, mặc dù Tân Hạo Đình đã lấy đi hầu hết các đối tác. Nhưng dù sao đó cũng là trụ cột lúc trước tôi đã gầy dựng. Cho nên có rất nhiều khách hàng đã chào đón tôi từ một năm trước và nói rằng họ sẽ ký hợp đồng với chúng tôi trong năm mới. Trong số 80, khách hàng đã bị lấy đi lúc trước. 60, khách hàng đều đã trở về. Đây là một hỗ trợ tuyệt vời cho tôi. Hơn nữa, 40, những người không trở lại đã nhiều lần tỏ vẻ với tôi rằng họ đều theo dõi thương hiệu tôi đã ký. Điều này cũng tương đương với 100. Quay đầu, dù sao thì tôi cũng không phải là một kẻ ti tiện bỉ ổi như Tân Hạo Đình. Tôi sẽ không lấy đi tất cả những thứ của anh ta. Trong kinh doanh, trong các cuộc đàm phán kinh doanh, cần phải tạo dựng nên các mối quan hệ thân cận hòa thuận hữu hảo. Tôi không thể lũng đoạn thị trường. Ân oán của hai chúng tôi không liên quan gì đến mọi người. Tôi không cần phải chủ trương. Thế nào cũng phải đến mức ngươi sống ta chết. Bên tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nhưng sau 10 giờ, mấy người Thiệu Tiểu Lôi vẫn chưa xuất hiện. Tôi đã bảo Hồ Nguyệt gọi cho họ một cuộc điện thoại. Sợ bọn họ xảy ra tình huống đặc biệt gì. Nhưng cô ấy không trả lời điện thoại. Tôi dự cảm mọi thứ có vấn đề rồi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Thiệu Tiểu Lôi đã chủ động gọi điện thoại cho tôi. Giọng nói của cô ấy hơi không tự nhiên. Nói lý nha lý nhí hơn nửa ngày. Ý tứ đại khái là cấp trên đã làm chủ ký hợp đồng đại lý với nhà khác. Không ngờ lại để tôi tính đúng rồi. Thật sự đã xảy ra biến cố. Tôi rất hào phóng. Tất nhiên sẽ biết nói mấy câu hay ho. Vậy được, cô không cần phải khó xử. Việc kinh doanh cũng phụ thuộc vào duyên phận. Có lẽ duyên phận kinh doanh của chúng ta vẫn không đúng điểm. Về sau vẫn sẽ luôn có cơ hội tụ tập. Nhưng tôi rất sẵn lòng kết giao với người bạn như cô. Tất nhiên, miễn là cô muốn, tôi không có vấn đề gì. Chỉ là lần này thực sự xin lỗi sếp Lăng. Cô nói xem họ làm thế này là sao chứ? Tôi làm ăn nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thấy chuyện như thế. Tôi thật sự rất thích con người của cô. Muốn hợp tác với cô. Lại không ngờ rằng lần đầu tiên đã hỏng rồi. Thật mất mặt quá. Trong điện thoại, Thiệu Tiểu Lôi tràn đầy bất lực. Không quan trọng, cô đừng để trong lòng. Mặc dù không ký kết thành công nhưng tôi vẫn rất chào đón khi nào cô có thời gian thì đến công ty chúng tôi chơi một chút. Thái độ của tôi rất chân thành. Cô không hỏi, hợp đồng này, ký với ai à? Thiệu Tiểu Lôi hơi do dự. Tôi sẽ không làm những việc khiến cô khó xử. Tôi nói thẳng, bất kể đó là ai, đều có lý của nó. Trên thực tế, tôi đã loáng thoáng dự cảm được là ai rồi. Chỉ là không thể chắc chắn. Ngay khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy cười bất đắc dĩ. Tôi có thể nghe ra một sự cay đắng. Được rồi, sau này còn gặp lại. Thiệu Tiểu Lôi nói chuyện xong với tôi. Chúng tôi cúp điện thoại. Hồ Nguyệt tức đến dậm chân. Ôi trời, chết tiệt, chuyện gì thế này? Vậy là chúng ta bị đùa bỡn rồi à, nào có kiểu làm việc như vậy chứ? Chúng ta không muốn ký hợp đồng. Bọn họ mặt dày mày dạn. Bây giờ đàm phán xong xuôi rồi. Bọn họ lại cho chúng ta leo cây. Cái kiểu gì thế? Thiệt cho anh Cửu còn nói bọn họ giữ chữ tín. Ở đây nhất định có vấn đề. Bảo vệ chết đến. Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Không phải là tôi tức giận khi không ký được hợp đồng. Mà là có người đẩy tôi đi. Tôi cảm thấy không được xem trọng. Sao cứ cố tình lúc tôi đã đàm phán ổn thỏa rồi mà kẻ đó cứ phải thò tay vào. Tôi muốn xem người này là ai. Vừa rồi tôi không tiện mở miệng hỏi thẳng Thiệu Tiểu Lôi. Nhưng tôi phải biết. Cách Trương.